Charlie Bone 1, lúc nửa đêm, chương 126, gocchuyenaudio.com, tái bút một phụ nữ dễ mến do dịch vụ xã hội gửi đến trông nom cho con đến khi ba má trở về. Mình không thích cái đoạn nói về người phụ nữ dễ mến, Charlie nhận xét khi đã đọc xong lá thư. Từ dễ mến có thể hiểu theo nhiều cách của mỗi người. Miễn bà ấy tốt với con hạt đậu là được rồi, mình không quan tâm. Benjamin nói, vẻ thờ ơ, hai thằng quyết định đến nhà cô Ingledew ngay tức khắc. Benjamin đã cẩn thận sang thêm một cuộn băng, để phòng trường hợp Manfred xuất hiện bất ngờ để lục soát chúng, hoặc điều gì khủng khiếp tương tự xảy ra. Nó cũng đã đầy một chiếc va, ly to xuống tầng hầm, và thảy một tấm thảm lên trên, để bất cứ ai lùng sục kiếm cái thùng của tiến sĩ Tolly sẽ bị đánh lừa mất một lúc. Chắc là bồ phải tất bật lắm nhỉ, Charlie trầm trồ thán phục, với sự dẫn đường của con hạt đậu, hai đứa xuất phát tới hiệu sách. Vì là ngày chủ nhật nên chúng thấy hiệu đóng cửa. Tất nhiên rồi, nhưng sau vài tiếng gõ cửa và vài lần gọi thật lớn, cô Ingledew đã ra. Cô mặc một chiếc áo choàng dài màu xanh lá cây, và trông cô buồn rười rượi. Các cháu muốn gì? Cô hỏi. Trời đất ơi, hôm nay là chủ nhật mà. Cháu xin lỗi, cô Ingledew. Charlie nói, nó báo cho cô biết về cuộn băng chúng đã tìm thấy trong con chó kim loại. Nó rất có ý nghĩ với cô đấy. Nó nói, vì thế tụi cháu mang nó tới cho cô đây. Nó é nói cho cô biết tất cả mọi điều về cháu gái của cô. Cô bé đang ở trong học viện, và tụi cháu nghĩ mình có thể đánh thức bạn ấy. Đánh thức bạn ấy, các cháu đang nói về cái gì vậy? Đi vô đây đã cả hai đứa. Cô liếc con hạt đậu, nó không ăn sách đấy chứ? Không bao giờ, Benjamin cam đoan, chúng theo cô Ingledew đi qua tấm rèm và vào phòng khách ấm cúng, nơi xếp sách thành hàng, con hạt đậu chú ý cẩn thận để không làm đổ những chồng sách nhỏ nằm rải rác trên sàn. Cô Ingledew nhét cuộn băng vô một chiếc máy ghi âm đầy bụi bặm và ra hiệu cho hai đứa ngồi xuống. Chúng ấn mình vào chiếc ghế bành duy nhất còn trống. Những ghế khác đều chất đầy áp sách và báo, trong lúc cô Ingledew ngồi ghé vào một bên cạnh bàn. Cô bấm nút cho băng chạy và giọng nói tiến sĩ Tolly vang vang khắp căn phòng. Khách chương.